Giang Mạc Viễn nhếch mày, lật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua, ra vẻ không vui, Trang Noãn Thần, câu trả lời này thật sự làm anh tổn thương có biết không? Quản tôi làm gì? Hết chuyện rồi đúng không? Hết chuyện rồi tôi lên lầu nhé, Trang Noãn Thần hất tay anh ra, nói xong thì thản nhiên đứng dậy. Chưa nói xong mà, Giang Mạc Viễn mím môi, giữ cô lại, lại đưa một thứ cho cô. Lòng bàn tay hơi lạnh, cô cúi đầu, là chiếc chìa khóa, có hơi quen mắt. Căn tứ hợp viện kia anh đã sang tên cho em, còn ba mẹ cũng đừng để họ quay về cổ trấn, ở lại Bắc Kinh đi, sống ở chỗ đó tiện hơn, Giang Mạc Viễn nghiêm túc nhìn cô. Trang Noãn Thần quơ quơ cái chìa khóa trong tay, nheo mắt nhìn anh cảm thấy tôi sẽ nhận à? Sẽ không, cho nên mới âm thầm sang tên cho em, Giang Mạc Viễn cười bí hiểm. Cô hừ lạnh, anh đã biết còn làm như vậy. Nhưng mà anh lại có cảm giác em sẽ nhận, trong mắt anh nổi lên vẻ dịu dàng. Trang Noãn Thần nhíu mày. Thẻ cũng nhận, xá gì căn nhà này, Giang Mạc Viễn tựa lưng ra sau, nhàn nhã nhìn cô, nói rồi, bên ngoài nhiều tiểu tam như vậy, ngộ nhỡ anh dùng căn nhà này nuôi vợ bé thì sao? Em là chủ sở hữu thì khác, chỉ cần anh không về nhà, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến căn nhà đó bắt gian.